Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, đồng gia chắc chắn diệt bắt đầu. Bản vương cũng không phải là một cái lòng tham không đáy người, nên là bản vương thiếu một phân cũng không có thể. Không phải là bản vương, đưa cho bản vương cũng sẽ không cần. Lý Thái nhìn Đổng Vạn Quân nói, Ngụy Vương Điện Hạ, còn ngài thủ hạ Lưu Tình, buông tha Đổng ra một con ngựa. Đổng Vạn Quân quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái cầu xin nói. Bản Vương thật không biết rõ, Đổng tiên sinh đây là ý gì? Chẳng lẽ Đổng ra thật làm cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình? Lý Thái nhìn quỳ trên mặt đất Đổng Vạn Quân nói. Ta thật không biết, tùy ra là Mặc Môn đệ tử, bằng không nói cái gì cũng không dám. Chiếm đoạt nhà hắn nơi ở khởi công xây dựng từ đường. Còn Ngụy Vương Điện Hạ tha thứ Đổng gia lần này, Đổng gia nguyện đem chính mình trạch viện lấy ra trả lại cho tùy ra. Đổng Vạn Quân quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa nói, Đổng gia chủ ý tứ là nếu như cái này tùy ra không phải là Mặc Môn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể mặc ngươi ước hiếp. Lý Thái lớn tiếng đối với Đổng Vạn Quân hỏi. Lý Thái, trong khoảng thời gian ngắn để Đổng Vạn Quân không có gì để nói. Tuy nhiên Đổng Vạn Quân tâm lý minh bạch, nếu như cái này tùy ra không phải là Mặc Môn đệ tử, e sợ cũng sẽ không để Lý Thái cố ý đến một chuyến thành Dương Châu. Bản quan không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh đương đại đại nho Đổng Vạn Quân, dĩ nhiên làm ra như vậy chuyện xấu xa, khó nói thiên hạ nho môn, đều là ngươi bực này lừa đời lấy tiếng hạng người không được. Dương Châu Thứ Sử phẫn nộ đối với, Đổng Vạn Quân nói, phòng trừng thiên hạ quan viên, không ai không biết Lý Thái là nâng đỡ Mặc Môn. Cùng nho môn có rất sâu oán hận chất chứa. Nếu Dương Châu Thứ Sử đã chuẩn bị đứng ở Lý Thái đứng thành hàng, như vậy tự nhiên cũng phải công kích nho môn. Dương Châu Thứ Sử lời này nói không giả. Hắn Đổng Vạn Quân chính là Đổng Trọng Thư hậu nhân. Năm đó Đổng Trọng Thư vì là nho môn chi lợi, dĩ nhiên hướng về Hán Vũ Đế dâng ra trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật độc kế. Bây giờ hắn Đổng Vạn Quân vì chính mình nhà bản thân chi tư, dĩ nhiên đem người khác làm cho cửa nát nhà tan, đồng thời còn hãm hại người ta bỏ tù. Xem ra Đổng Vạn Quân ngươi thật sự có chính là tổ chi phong a. Lý Thái hung tợn nói, lúc này Đổng Vạn Quân đã triệt để biết rõ, mình coi như nói cái gì nữa, e sợ ư rất khó cứu vãn. Thế nhưng là bây giờ hối hận thì có ích lợi gì đây? Ai bảo chính mình tin cái kia phong thủy tiên sinh tôn không đầy đủ nói đây? Không lâu lắm, phụ trách đi đồng phủ lục soát người, liền trở lại khách quý tửu lâu, đồng thời còn mang đến rất đồ vật, mọi thứ cũng có thể được xưng là lạc kỳ chân dị bảo. Hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, mặt tướng phối hợp cao khản tướng quân lục soát đồng phủ. Ở đồng phủ bên trong tìm tới một gian mật thất, trong mật thất đặt đại lượng tiền triều trong hoàng cung bảo vật. Bây giờ cao khản tướng quân đi, lục soát đồng ra từ đường, để mặt tướng về tới trước một bước, hướng về Ngụy Vương Điện Hạ phục mệnh. Dương Châu Đô Đốc mở miệng đối với Lý Thái nói, không biết tướng quân làm thế nào nhìn ra được, những vật này đều là loại tùy triều trong hoàng cung vật phẩm. Lý Thái đối với Dương Châu Đô Đốc hỏi, hồi bẩm Ngụy Vương, năm đó tùy dạng đế Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, vì là đến Dương Châu xem quỳnh hoa, dĩ nhiên đem chọn cái hoàng thành cũng chuyển tới Dương Châu tới. Cho nên năm đó thành Dương Châu bị công hãm thời gian, mặt tướng cũng đang ở trong đó, vì lẽ đó tự nhiên nhận ra một ít hoàng gia bên trong bảo vật. Nhưng khi liên quân trở về thanh tra hoàng cung thời điểm, lại phát hiện đại lượng bảo vật đã không thấy tăm hơi. Không nghĩ tới dĩ nhiên rơi vào hắn Đổng ra bàn tay. Dương Châu Đô Đốc nói, không nghĩ tới, Đổng gia chủ quả nhiên là mưu tính sâu xa, dĩ nhiên thừa dịp loạn tẩy cướp Đại Tùy Hoàng cung. Bất quá bản vương nhớ tới, Hoàng gia gia đã từng hạ chỉ, hướng về thiên hạ gọi trở về Tùy Triều Hoàng cung loại hình vật phẩm. Đồng thời còn đặc thù, thanh minh quá, nếu có ai dám tư tàng Tùy Triều Hoàng cung đồ vật, theo tội mưu phản luận sử, Chu Kỳ cửu tộc, không biết Đổng gia chủ có từng biết được. Lý Thái đứng dậy đối với Đổng Vạn Quân hỏi, làm Đổng Vạn Quân nhìn thấy chính mình trong mật thất bảo vật bị chuyển ra tới, liền biết mình lần này triệt để xong. Không chỉ có hắn xong, liền ngay cả toàn bộ Đổng gia chỉ sợ cũng xong. Vì lẽ đó lúc này đã ánh mắt ngốc tiết, cả người ngây ngốc ngồi dưới đất. Nghe được Lý Thái nói như vậy, gấp vội vàng quỳ xuống đất nói, là tiểu nhân nhất thời tham tài tâm hồn, còn Ngụy Vương trị tiểu nhân một người chi tội, buông tha Đổng gia một con đường sống. Đổng gia sau đó đem lấy Ngụy Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng thời biết hiệu triệu thiên hạ nho môn học sinh Ngụy Vương. Người trong thiên hạ cũng biết bản vương cùng nho môn giống như nước lửa. Hôm nay ngươi lại đang nơi này nói để nho môn bản vương, thế nhưng bản vương chẳng qua là một giới tiêu giao vương gia, muốn ngươi nho môn lại có gì dùng? Chẳng lẽ các ngươi nho môn muốn tham dự hoàng gia truyền thừa? Vậy các ngươi không chỉ chọn lầm người, hơn nữa còn lựa chọn một cái tử lộ. Lý Thái chỉ vào Đổng Vạn Quân lớn tiếng nói, lần này Đổng Vạn Quân triệt để không có gì để nói. Hắn biết rõ bất luận chính mình đang nói cái gì, chỉ sợ cũng vô pháp đánh động Ngụy Vương Lý Thái. Chờ đợi chính mình chính là Đổng gia triệt để chắc chắn diệt. Thế nhưng sự tình xa xa không có theo này mà kết thúc. Không lâu lắm, phụ trách đi Đổng gia từ đường lục soát Cao Khản cũng trở về. Hắn còn cầm lại một cái không nhỏ dương gỗ. Ngụy Vương điện hạ, Đổng gia mới xây từ đường, ở điện thờ phía trên có một chỗ ám cách, ở trong tối cách bên trong chúng ta tìm tới cái dương gỗ này. Cao Khản đem trong lòng dương gỗ thả xuống, đối với Lý Thái nói, bên trong dương này trang là cái gì? Lý Thái đối với Cao Khản hỏi, hồi bẩm Ngụy Vương, mạt tướng vẫn chưa có thể đem cái dương này mở ra. Cái dương này hẳn là xuất từ cao nhân bàn tay. Mạt tướng căn bản bắt hắn không có bất kỳ cái gì cách nào. Cao Khản bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, lúc này Đổng Vạn Quân cũng không hiểu, cái dương gỗ này tại sao lại xuất hiện ở nhà hắn từ đường bên trong, bởi vì hắn chính mình cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Bất quá bây giờ coi như là người ta vu oan giá họa, vậy mình cũng tuyệt đối là khó lòng giải bày. Dù sao cũng là ở dưới con mắt mọi người, từ trong nhà mình trong từ đường tìm ra tới, để người nhà họ Cao tới xem một chút, có hay không có thể đủ đem mở ra. Lý Thái đối với Cao Khản nói, không lâu lắm, một tên người nhà họ Cao liền tới đến Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái khom người thi lễ rồi nói ra, không biết cự tử đại nhân, để đệ tử đến đây có chuyện gì? Nghe được Cao gia người đến xưng Lý Thái vì là cự tử, mọi người cũng rốt cục minh bạch vì sao Lý Thái sẽ đối với Mặc Môn như vậy quan tâm. Nguyên lai toàn bộ Mặc Môn đều đang là Ngụy Vương Lý Thái, đây cũng là Lý Thái cố ý mà làm, chính là vì để người trong thiên hạ cũng biết chính mình là Mặc Môn cự tử, thiên hạ Mặc Môn lãnh đạo tối cao người. Toàn bộ Mặc Môn cũng không phải là chỉ có thập đại gia tộc, còn có tam đại lưu phái. Cái này tam đại lưu phái tuy nhiên cũng lệ thuộc vào thập đại gia tộc, thế nhưng còn có một chút không thuộc về thập đại gia tộc Mặc Môn đệ tử. Cho nên muốn để thiên hạ những cái ẩn thế Mặc Môn đệ tử có thể đi tới Mặc Châu Thành nhận tổ quy tông, vậy thì nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy Lý Thái cường thế, nhìn thấy tân nhiệm Mặc Môn cự tử có năng lực bảo vệ tốt bọn họ. Nhìn cái dương này có lý lẽ gì? có được hay không đem nó mở ra? Lý Thái chỉ trước mặt cái dương đối với người nhà họ Cao nói. Hồi bẩm cự tử, cái dương này không cần nhìn, đệ tử cũng biết nó là cái gì. Cái dương này tên là Loan Phượng Dương, này con cái dương là Loan, nên còn có một đội phượng, chỉ có đem hai người tập hợp mới có thể mở ra. Bằng không cho dù ngươi là đem nó đánh, cũng không nhìn thấy bên trong đồ vật. Người nhà họ Cao hướng về Lý Thái giải thích nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.